Đang ngần ngừ, chị Diễm bỗng kéo áo mình nói. Mình biết chị định kêu hát tặng chị, nhưng đồng người nên vờ nói vậy. Hát bài gì đây? Gì chứ, chị yêu đã lên tiếng, vực sâu núi cao cũng đi, chứ đừng nói hát một vài bài. Bài gì cũng được, lựa bài nào êm hay hay như mấy bài kia ấy. Chị hấp hay mắt. Biết hát bài gì nhỉ? Karaoke thì dễ, còn hát nhạc sống kiểu này đâu có được mấy bài thuộc lời. Hát bài quên đi. Em Uyên chợt nói. Cái gì? Mình buột miệng hỏi lại. Bài quên của Nô đó thuộc không? Em Uyên chống cằm nhìn mình. Thuộc. Mình gật đầu như cái máy. Gì chứ, mấy bài hát của Nô thì mình khá thích, nên thuộc không ít. Bài này cũng hay hát khi đi karaoke. Vậy hát bài đó đi, hát hay có thưởng. Em Uyên cười nói, nụ cười rất bình thường, mà sao mình tự dưng nổi gai ốc. Vậy... Mình nhìn qua chị Diễm, dù sao cũng định hát tặng chị, chứ đâu phải em Uyên. Bài đó hay, thế hát đi. Chị Diễm cười gật đầu. Đúng là bài này em Uyên yêu cầu, nhưng nội dung và giai điệu cũng êm ái dễ nghe, hợp gu của chị. Chị hai sang sái chạy lại sân khấu đăng ký giúp mình. Chắc chủ dị nên được ưu tiên, mấy ông kia vừa hát xong thì đến ngày lượt của mình, ưỡn ngực đi lên trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mấy người cùng bàn. Mấy bác nhạc công chả biết chơi bài này, đòi quất theo điệu dance cho mình hát. Giọng mình lại nhỏ, hơn nữa nhạc êm mà chơi kiểu dance thì hát làm sao được. Nên thôi, quyết định mở nhạc karaoke bài này có sẵn trong cây đàn ốc gan cho mình hát. Nhạc lên thì chơi thôi, khán giả là củ khoai, mình giống khí thế, cũng múa may quay cuồng như ai. Khi hát, thỉnh thoảng mình nhìn về phía chị, mặt chị tươi rói, vỗ tay liên tục khích lệ gà nhà. Mình càng hưng phấn, gào thét hơn, có bao nhiêu nội lực bung hết luôn, hỏng thành quản cũng mặc, máu rồi. Hát xong nửa bài, em Uyên bỗng cầm hai ly bia, chạy lên sân khấu, ép mình uống với em. Đang máu, mình với em chơi 100% luôn. Hơi bia sộc tứ tung trong người, mà chẳng sao cả, có bia vào hát càng khỏe. Thường đấy à? Mình cạn ly rồi hỏi. Không phải, hát được đó, làm tiếp đi. Em Uyên cười cười, rồi cầm ly bia chạy về chỗ ngồi. Chị Diễm do tính tình nhút nhát, ngại chỗ đông người nên không dám lên. Mình đứng hát nốt nửa bài còn lại rồi về bàn. Có mấy chú kêu hát tiếp mà thôi, tự biết khả năng của mình, làm quá ăn dép vào mặt thì khổ. Hay không? Vừa ngồi xuống, mình ghé tai chị hỏi nhỏ. Hay, sao tê không hát nữa? Chị cười hỏi. Thôi, để người khác hát nữa chứ, một bài tặng chị đủ rồi, muốn nghe, về nhà em hát cho chị nghe mệt luôn. Nhớ nhá, mai hát nhá. Mà có thưởng không? Tê muốn thưởng gì? Hát một bài, hôn một cái. Không chịu. Chứ sao nữa? Hát một bài, hôn 10 cái đi. Chị Diễm này biết giở trò hư với mình nữa. Nghe mà máu nóng dâng trào, thèm kéo chị về ngay, không ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Đang cười hí hí, mình vô tình ngó lên thấy em Uyên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Không lẽ em nghi ngờ gì rồi? Mình hơi lo nên làm như không có gì, cầm chén chè lên ăn, hạn chế nói chuyện với chị. Mất công em phát hiện thì phiền to. Nè, em Huyền cầm chai bia rót đầy ly mình. Không uống nữa, mai còn đi học. Mình nhăn mặt nói. Phải con trai không vậy, Huyền mời mà từ chối à? Em khích mình. Gây mà, chứ ai nói con trai đâu. Gì chứ, khích mình thì xưa rồi, không uống là không uống, muốn nói gì thì nói. Thấy không khí có phần hơi căng thẳng, anh Quân cầm ly bia lên, nói. Thôi, để anh uống với Huyền. Không được, em sẽ uống với anh sau, giờ uống với Tê đã. Em Uyên cầm ly, đá lanh canh vào ly bia của mình. Thật chả hiểu gì luôn, mắc gì cứ ép mình uống, định chơi mình hay sao vậy? Uống trả nợ đi, mời mà không nể mặt hả? Em cười cười, nợ quái gì mà trả, nhậu xỉn rồi lú lẫn hả? Thấy em mời hoài cũng kỳ, mình không nỡ làm em bẽ mặt, đành cầm ly bia lên. 100% đấy, em nói. Mình uống cạn ly. Thật ra nãy giờ chưa thấm tháp vào đâu, tại không thích uống thôi. Lúc này bàn mình cũng về gần hết, chỉ còn anh Quân ngồi lại. Được một lúc, em Uyên lại rót đầy ly mình, mời tiếp. Mình bực lắm rồi, nhất định không uống là không uống. Em ép một hồi không được, cười cười cầm điện thoại bấm bấm gì đó, rồi mình nhận được một tin nhắn. Không muốn Uyên nói ra thì uống đi. Tin nhắn của em Uyên rất đơn giản, nhưng làm mình toát mồ hôi hột. Đầu mình xoay như trong chóng, chẳng biết em muốn ám chỉ chuyện gì. Chuyện của mình và chị Diễm ư? Có phải mình đã quá nhạy cảm, có tích nên nhúc nhích khi bị em hù dọa vu vơ không? Không gian xung quanh ồn ào quá, mình không thể nghĩ được gì ra hồn. Em Uyên thì cứ nhìn mình cười đều, xôi gan thật. Uống đi tê. Em đá ly vào ly mình. Mình ngồi trừng mắt nhìn em Uyên, bực lắm rồi. Thèm cầm ly bia tạt vào mặt cho em tỉnh người, đừng làm chuyện vớ vẩn nữa, nhưng cố kìm lại. Giờ mà nổi nóng thì có mà chết. Em Uyên tính khí mưa nắng thất thường, lúc này lại đang có men bia. Mặc dù nhìn em còn rất tỉnh táo, nhưng sao biết được em có say hay chưa. Mình không dám thử, dù em điên lên rồi nói ra chuyện mình và chị ngay tại chỗ này. Thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với bọn mình nữa. Mình bấm bụng cầm ly lên, cụm mạnh vào ly em rồi uống. Cứ thế hết ly này lại đến ly khác, mình chẳng nhớ nổi uống bao nhiêu ly nữa. Em Huyền tửu lượng rất mạnh, nốc bia cứ như uống nước lã. Cũng may khi trước mình hay đàn đúm bạn bè nên vẫn cố theo được. Tiếp đi. Em lại rót đầy ly. Thôi, hai người đừng uống nữa, say hết rồi. Chị Diễm thấy uống nhiều quá, bắt đầu cản không cho mình uống tiếp. Diễm nói đúng đó Uyên, đừng uống nữa, con gái uống nhiều không tốt đâu. Anh Quân nãy giờ vẫn nhìn mình và em Uyên bằng ánh mắt khó hiểu, cũng lên tiếng khuyên can. Uống đi, lâu lâu vui mà, có gì đâu chị. Em Uyên phớt lờ anh Quân, kêu mình uống tiếp, một mặt quay sang trấn an chị Diễm. Thôi đủ rồi, mai tê đi học nữa. Mình lắc đầu, người cũng lâng lâng rồi. Nhiều đó thấm tháp gì, nhìn mặt tê còn tỉnh mà. Em Uyên cười, nhưng mắt lại nhìn mình vẻ uy hiếp. Ly cuối, không uống nữa đâu. Mình trừng mắt, nổi điên rồi. Em mà ép nữa, chả biết mình sẽ làm gì, chịu đựng hết nổi rồi. Được rồi, ly cuối, mà khoan đã. Cái gì? Uống về không đã, cũng chai đi. Nói rồi, em Uyên cầm hai chai Ken khui ra, đưa mình một chai. Uống không đã ư? Mình ngớ người. Đúng vậy, hết chai này thì thôi. Em nhướng mắt, mặt đầy sự khiêu khích. Được rồi, thích thì chiều, xem đứa nào chết. Mình cầm chai bia đá cột vào chai em, rồi tu ưng ực. Uống không đá khó nuốt kinh, dáng lắm, làm mấy hơi mới hết chai. Mình thở phì phò nhìn sang, em Huyền đã uống hết trước mình rồi. Mặt em vẫn chưa đổi sắc, làn da chỉ hơi nhợt nhạt một chút. Tê uống cũng gớm thật nhỉ. Em cười. Mình không nói gì, dù chị ra về, em Huyền cũng không buông tha, đi về theo. Chạy trên đường, mình không thèm nói chuyện với em tiếng nào. Muốn nói với chị lại không tiện, nên cứ thế im lặng về đến nhà. Bia bây giờ mới ngấm, mình hơi choáng, nằm ngay ghế salon xem tivi. Em Huyền cũng ngồi lại, chẳng chịu lên phòng, mặt em vẫn tỉnh bơ, chả thấy mệt mỏi gì. Tê uống nước chanh đi, giã bia rượu tốt lắm. Chị lo lắng pha ly nước chanh nóng không đường cho mình uống. Ủa, sao có một ly vậy, phần em đâu? Em Uyên hỏi. Uyên có gì đâu mà đòi, thiệt tình không biết hai người sao luôn, tự nhiên ép nhau uống dữ vậy. Chị cười, nhưng nhìn mặt có nét không vui, hình như cũng hơi giận em Uyên vì ép mình. Đâu có sao, vui nên uống chút thôi. Em Uyên thản nhiên đáp. Vui không tê? Em đã trần mình. Vui lắm. Mình hầm hừ rồi bỏ lên phòng. Tê ngủ sớm đi cho khỏe, mai học nữa. Chị nói với theo. Dạ, em biết rồi. Mình lên phòng nằm một chút thì đỡ mệt, cũng nhờ ly chanh của chị. Nhưng giờ đầu lại đau, không phải vì say, mà vì tin nhắn của em Uyên khi nãy. Trung thu đến rồi. Với mình, trung thu cũng chả khác ngày thường là bao. Qua rồi những ngày bé thơ, tay vác lồng đèn, tay cầm miếng bánh chạy khắp làng khắp xóm. Dường như càng lớn, mình càng trở nên vô cảm với những lễ hội truyền thống. Có lẽ nhiều người cũng có cùng cảm giác như mình. Mọi năm đến trung thu, mình lại đi chơi cùng cô gái nào đó. Cũng có năm đi với Thanh Sida, nói chung là có ra đường, nhưng đi chơi cho có phong trào vậy thôi. Năm này lại khác, đây là dịp trung thu đầu tiên mình được đón cùng chị. Cảm thấy cực kỳ náo nức, như được nhỏ lại để nhìn đến cung trăng, mơ ước một ngày được bay lên đó đã đít chú quậy, sánh vai cùng chị Hằng. Từ chiều, chị và em Uyên đã rộn ràng chuẩn bị quần áo, đầu tóc. Đêm nay, em Uyên lại bám theo như mọi hôm, mình chịu thua rồi. Tin nhắn hôm trước em gửi cho mình vẫn còn nguyên trong máy, đến giờ vẫn đang ám ảnh mình rất nhiều. Tình hình khi đó căng thẳng và không có nhiều thời gian để nghĩ, mình đành chiều theo em. Nhưng hiện giờ, mình có rất nhiều suy đoán trái chiều về việc này. Cái chuyện em Uyên hù dọa nói ra, liệu có phải chuyện tình cảm của mình và chị Diễm không? Hay chỉ là một chuyện nào khác? Do mình quá nhạy cảm nên đã hiểu theo hướng có lợi cho em và tự hại mình ư? Mình cũng không dám tùy ý hỏi rõ em việc này. Thế khác nào mình chẳng biết em hù dọa việc gì mà lại nghe lời tăm tắp,

đi đâu làm chị với Tê lo muốn chết. Chị cầm điện thoại nói với em Uyên khá lâu, không mở loa ngoài nên mình chẳng nghe được. Nhưng qua cách chị nói chuyện thì đúng là em đã mò về nhà lấy tiền rồi đi chơi tiếp, trong khi mình và chị lo lắng đứng ngồi không yên, điên thật. Này, Tê nói chuyện với bé Uyên đi. Chị đưa điện thoại cho mình. Em không muốn nói với nhỏ khùng này. Mình bực bội đẩy ra. Hình như Uyên say rồi, đòi nói chuyện với Tê này. Chị lại đưa, miệng hối thúc. Gì đấy? Cực chẳng đã, mình đành cầm điện thoại lên nghe. Tìm Uyên mệt không? Giọng em Uyên nhở nhựa. Đi chết đi. Mình gầm gừ. Làm gì nóng dữ vậy, ra đây chơi này. Chắc em Uyên say thật rồi, giọng nhão nhẹt. Không hứng, thôi đi. Mình bực dọc, định tắt máy. Ra dứt Uyên về giùm đi, mệt quá rồi. Em bỗng than thở. Đi được thì tự về được, kêu taxi mà đi. Mình hừ mũi. Uyên say rồi, đi taxi sợ nó làm bậy, thì rước Uyên về giùm đi. Em Uyên càng nói càng nhão, cứ như đang nhõng nhẽo với mình vậy. Đầu óc mình quay mòng mòng, trước giờ toàn thấy em đốc chát, chanh chua, chưa bao giờ mình thấy em như con mèo ướt thế này. Đi nha, rước Uyên về giùm đi, đừng bỏ Uyên. Em tiếp tục thỏ thẻ. Mình nghe mà nổi cả da gà. Em Uyên say thật rồi, để em đi taxi về, chả biết có an toàn hay không. Rồi thằng taxi nổi máu dê, lợi dụng em hoặc trộm đồ thì cũng khổ. Tê đi rước bé Uyên đi, để vậy không hay đâu. Đang phân vân, chị chợt kêu. Ở đâu vậy? Mình hỏi. Quán nhậu ngay ngã ba này. Quán tên gì? Domino. Rồi, chờ đấy, Tê tới liền. Cẩn thận nha Tê. Chị dặn dò mình trước khi đi. Thôi chị ngủ trước đi, em về liền. Mình gật đầu, xuống nhà lên xe chạy đi. Quán Domino khá lớn, thuộc loại quán nhậu hải sản sang nhất nhì chỗ mình. Khách cũng toàn dân giàu có, xe hơi dựng đầy mặt tiền. Em Huyền mới lên đây mà biết quán này, công nhận bó tay thiệt. Mất 10 phút để mình đến nơi, đẩy xe vào bãi rồi ngó quanh quất tìm em. Đây này Tê. Ngó sang bên trái, thấy em Uyên đang ngồi độc ẩm, mình vội đi lại. Lúc đi vào khá nhiều người nhìn mình, phần do em Uyên kêu to quá gây sự chú ý, phần chắc nãy giờ bọn họ cũng tầm tìa em, thành ra tò mò với sự xuất hiện của mình. Trên mặt vài thằng công tử đều rõ cái biển khinh khỉnh dành cho mình, kiểu như không nghĩ bạn của em gái xinh đẹp sành điệu kia lại là thằng ôn con chạy AB cùi bắp. Mình cũng phớt lờ, chả thèm bận tâm. Uống gì dữ vậy hả? Đi tới bàn, ngó xuống thấy vỏ chai la liệt. Mình gai hết đầu, cả chục chai kèn chứ chẳng chơi. Em ra đây chắc mới hơn một giờ thôi, chả biết uống kiểu gì kinh thế này. Thích vậy, ngồi xuống đi. Em Uyên chống cằm nhìn mình cười tươi. Tính tiền rồi về thôi, trễ lắm rồi. Mình vẫn đứng đó. Ngồi xuống đi. Em Uyên kéo mình, bắt ngồi xuống cạnh em. Cực chẳng đã, mình đành ngồi xuống. Cho thêm một cái tẩy. Em quay vào trong mắc em phục vụ. Không uống, mai Tê thi rồi. Mình lắc đầu nói nhanh. Vài ly thôi. Không là không, về thôi. Đi mà, hôm nay Uyên buồn lắm. Em Uyên bỗng nắm tay mình kéo này, mặt xịu xuống. Đến hôm nay mới thấy được bản chất thật của em. Hóa ra cũng yếu đuối như bao cô gái khác thôi. Bình thường lại hay tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Một ly thôi đấy. Mình cũng tội, đáp. Ba chai. Em giơ ngón tay, lắc lắc trước mặt mình. Một chai thôi. Ba chai. Một, mai Tê thi nữa. Một hay ba khác gì đâu. Đồ của Tê cả két, sợ còn chưa xi nhê gì nữa. Không dám, Tê đâu được như Uyên. Ba chai, rồi về liền. Không nói nữa, quyết định vậy đi. Chị Diễm gọi cho mình, chắc lo lắng không ngủ được. Tới chưa Tê? Rồi ạ, Uyên say quắc cần câu, em đang chuẩn bị trở về này. Vậy cẩn thận nhé. Dạ, chị ngủ trước đi. Hôm nay mệt lắm rồi, đừng chờ nữa, không sao đâu. Mình chúc chị ngủ ngon rồi tắt máy. Em Uyên rót ly bia cho mình, tràn cả ra miệng ly, sau đó cũng ly tràn chát. Mình bấm bụng, cố uống lẹ cho xong. Phải nói em nhồi bia kinh thật, uống liên tục, chả có thời gian để nghỉ. Quất xong ba chai, mình cũng thấy lâng lâng. Rồi đó, tính tiền về đi. Mình đứng dậy kéo em. Ba chai nữa đi rồi về. Em ghi lại. Đủ rồi, nói tiếng nữa thì bỏ về trước. Mình trợn mắt. Về thì về, làm gì ghê vậy. Em Uyên hai mắt hơi lờ đờ, gọi tính tiền. Hóa đơn hơn 2 triệu 2, mắc kinh dị. Nhìn qua bàn nhậu có vài con cua biển, tôm nướng, với mớ sò ốc còn y gì. Chắc em toàn uống chứ chả ăn. Đúng là quán dành cho đại gia mà. Gọi thôi. Em Huyền móc ví ra sấp 500.000, hình như là 5 tờ. Còn thừa 300.000 kìa, qua luôn à? Mình sợ em say rồi lú lẫn nên hỏi. Tề thích thì lấy đi. Em cười, chẳng biết sao hôm nay hào phóng với mình thế, cười suốt. Chẳng thèm. Mình nhún vai, kéo em ra xe. Em Uyên say thật rồi, lảo đảo vịn vai mình bước theo. Kiểu này chả biết sao ngồi xe máy đây, mình đau đầu nghĩ. Hãy Uyên đi taxi, Tê kè theo. Mình hỏi. Không, đi xe của Tê. Em lắc đầu. Xin vậy sao ngồi vững, xe ấy bi bèo lắm, không xứng với Uyên đâu. Mình tranh thủ đá đều. Ừ thì bèo thật, nhưng mà thích đi đấy, rồi sao? Không sao, thích thì chiều. Mình lấy nón bảo hiểm đội cho em, vất vả lắm mới kéo được lên xe, ngồi yên ổn sau lưng mình. Vừa để máy, hai tay em tự động vòng qua ôm chặt eo mình. Nói thật là mình hơi xốn xang bởi sự đụng chạm này. Người em gần như tựa sát vào lưng mình, bao nhiêu cảm giác mềm mại êm ái truyền đến. Nhưng em đang say, ôm mình cũng phải thôi, buông ra có mà té đập mặt xuống đường, đi đời nhà ma. Mình chạy chậm chậm, một tay giữ chặt hai tay em vào eo mình, phòng có gì còn chụp lại kịp. Đi đâu đây Tê? Em hỏi, giọng vẫn nhão như cháo loãng. Về chứ đâu? Mình đáp gọn. Uyên không muốn về. Em lắc đầu quậy quậy. 11 giờ rồi, không về còn muốn đi đâu nữa? Đi dạo. Thôi, em lại chị, tha cho em đi. Quắc cần cầu rồi, chạy lồng nhồng cơ động nó hốt vào chuồng, mệt lắm. Vào chuồng hai đứa mình ngủ chung, vui chứ sao? Em say quá rồi, ngồi sau cứ nói lung tung, mình cũng chả để tâm. Lời nói của người say không tin được. Đừng về. Được một đoạn em lại lè nhè. Không về chứ muốn đi đâu. Mình cũng điên với em rồi. Đi khách sạn đi. Em thản nhiên cứ như nói chuyện gì đó rất bình thường. Cái gì? Mình giật thót người, một cảm xúc lạ lẫm và hưng phấn bỗng xuất hiện. Thì đi khách sạn. Em nhắc lại. Tê và Uyên đi khách sạn ư? Mình ngẩn người hỏi lại. Ừ. Vào đó làm gì? Tê muốn làm gì cũng được. Không giỡn nữa. Nghĩ em say quá rồi nói nhảm. Mình lảo bầu, định đem làm mình ra trò cười nữa sao? Không muốn hả? Em cười to. Không. Dạo, mẹ muốn chết mày đặt. Tùy, muốn nghĩ sao nghĩ. Không đi thật hả? Không. Biết em đang xỉn, nói gì sợ con chả biết. Mình không để ý nữa, im lặng chờ em về đến nhà. Mặc em muốn nói gì thì nói. Đẩy xe vào trong, rồi mình lại ra dìu em lên lầu. Cả người em thì hết lên mình, nặng kinh khủng. Hết cả hơi mới đưa được em lên tới tầng trên. Vừa lên lầu, tự dưng em xua mình ra, rồi xăm xăm đi vào phòng mình. Đi đâu vậy? Phòng Uyên bên này này. Mình vội bước theo kéo lại. Cho bộ tham quan chút đi. Em Uyên hất tay mình ra, rồi lảo đảo bước vào. Mình ngán ngẩm đi theo sau, lòng bắt đầu thấy ngán cô nàng này rồi. Xịn lên quậy quá cỡ, ngày nào cũng thế này chắc mình chết mất. Chị Diễm có lẽ mệt quá nên ngủ quên rồi. Này, đừng có nằm đó chứ. Bỗng em Uyên ngả người lên giường mình, hai mắt nhắm lại. Mình vội đi lại kêu dậy. Nhưng vừa bước tới, đang khom người định khiêng em về phòng, hai tay em Uyên chợt ôm chặt lấy mình kéo xuống. Làm gì vậy? Mình sững người. Em Uyên không nói gì, dùng lực kỳ mạnh mình ngã ra giường. Công nhận em khỏe thật, mình lại bất ngờ nên không kịp phòng bị. Em Uyên nằm đè lên người mình, đôi môi đỏ mọng mở ra ngậm lấy môi mình hôn tới tấp. Lưỡi em lùa vào miệng mình, quậy từng bừng trong ấy. Bất ngờ quá, mình chả biết làm gì, nằm đờ mất mấy giây. Đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc mình đã mất đi sự tỉnh táo, mơ màng, choáng váng, mụ mẫm theo từng nụ hôn dồn dập cuồng nhiệt của em. Cảm giác rất nóng, nóng hừng hực. Mình biết chuyện tồi tệ đang diễn ra, nhưng mình không thể khống chế được cảm xúc. Em Uyên hấp dẫn quá, nóng bỏng quá, lại còn chủ động hiến dâng. Mình chỉ muốn nghiền nát thân xác em ra thôi. Trong mơ màng, mình say mê đáp lại. Nụ hôn của em Uyên thật khác với chị Diễm. Em hơn chị ở sự từng trải, sự điên cuồng và cả nghệ thuật tình ái. Vừa tiếp nhận từng nụ hôn của em, đầu óc mình vừa vô thức nhận xét. Hình bóng chị Diễm dịu dàng ngây thơ bỗng xẹt lên trong đầu mình. Không được, mày đang làm cái quái gì thế hả? Chị đang ở bên kia. Bên này mày lại ôm con khác hôn hít. Mày thật khốn nạn. Câu nói này vang lên trong đầu mình thật không biết bao nhiêu lần. Nhưng bản năng đàn ông đang trỗi dậy quá mạnh mẽ,